Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 386, Mộ Dung Vũ Nhi lựa chọn. Cầm lấy cốt, Vương Thanh Thiên một tay áo vung ra, một đạo độn quang trực tiếp hướng về người này bay đi. Này hỉ, cầm vũ khí liền trực tiếp biến mất. Đối với Vương Thanh Thiên cùng Miêu Mộ Tiên ở giữa ân oán, hắn không có nửa phần hứng thú, mà lại hắn chỉ có thần linh trung kỳ tu vi. Nếu như không tìm địa phương giấu đi, đoán chừng ra không được bao dài thời gian. Người này thì lại bởi vì người mang trọng bảo mà đầu một nơi thân một nẻo. Giống Mộ Phong a, chúng ta lại gặp mặt. Vương Thanh Phong bay qua, mà này xung quanh người trong nháy mắt đem Bạch Vũ ba người vây lại, nói đi. Người muốn chết như thế nào? Hắn không hỏi qua Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi ở giữa truyền ngôn có phải thật vậy hay không? Hắn muốn làm, chỉ là giết Miêu Mộ Tiên mà thôi. Miêu Mộ Tiên chỉ cần vừa chết, như vậy tất cả lời đồn đều sẽ tự sụp đổ. Bạch Vũ vốn cho rằng đến vây giết hắn là đám người còn lại, hiện tại không nghĩ tới lại là Vương Thanh Thiên tìm tới. Bất quá Vương Thanh Thiên làm cho Bạch Vũ lại hơi hơi không thích lên. Ha ha, Vương Thanh Thiên, chính ngươi không quản được vị hôn thê của ngươi, ngược lại là đem trách nhiệm quái đến ta lên trên ngươi. Ta chỉ có thể nói ngươi không có bản lãnh, nếu có bản sự, cũng không đến mức như thế. Bạch Vũ trong lời nói mang theo nồng đậm đùa cợt. Ta thích Mộ Dung Vũ Nhi, Mộ Dung Vũ Nhi cũng thích ta. Đã các ngươi còn không có lập gia đình, chúng ta lại có cái gì không thể? Ngươi lấy thân phận gì hướng ta xuất thủ? Ta hiện tại thế nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi nam nhân. Bạch Vũ vốn không có tính toán đem lời nói được như thế hung ác, nhưng là đối phương loại kia trời sinh hơn người một bậc thái độ, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Đã hắn khó chịu, vậy hắn thì muốn đối phương cũng khó chịu. Tốt, tốt, tốt, Miêu Mộ Tiên, chính ngươi muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta. Trong lòng bàn tay trời xanh, Vương Thanh Thiên sau lưng trong nháy mắt sáng lên môn đạo thần văn. Mỗi một đạo thần văn phía trên đều là kim quang phun trào. Chín đạo kim quang có hợp nhất chi thế, bất quá còn thiếu một chút nhi cơ hội. Mà ở tại thấp nhất đạo thứ hai thần văn trong nháy mắt bộc phát ra vô lượng thần quang tới. Cái kia đạo thần quang kim sắc bên trong mang theo thanh sắc, dường như hóa thành một mảnh trời xanh đồng dạng. Sau đó trong không khí xuất hiện một đạo linh lực đại thủ. Đại thủ như là một chương to lớn vân mạn đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ bắt tới. Tất cả vương gia tử đệ trong nháy mắt tản ra. Bọn họ nhưng biết một chiêu này uy lực, cho dù Vương Thanh Thiên chỉ dùng 1/6 thực lực, bọn họ cũng tuyệt đối không tiếp nổi dạng này nhất kích. Nhưng là một kích này lại là nhằm vào Bạch Vũ mà đi, cho nên Bạch Vũ tiếp nhận áp lực lớn nhất, thậm chí ngay cả bên cạnh Trung Hạ cùng Võ Vô Thường cũng chịu ảnh hưởng. Nhất kiếm phá thương khung, đây là Trung Hạ bản mệnh kiếm kỹ. Lúc này phía sau hắn đồng dạng có 9 đạo thiểm quang hiện ra, chỉ là chỉ có thứ nhất đạo quang mang phát ra chói mắt kim quang tới. Hiển nhiên một chiêu này vô cùng thích hợp hiện tại dùng. Đối phương trưởng hóa trời xanh, hắn thì nhất kiếm phá thương khung, quyền bá thiên hạ. Võ Vô Thường bản mệnh kỹ đồng thời cũng mà ra. Võ Vô Thường bởi vì cho tới bây giờ không dùng vũ khí, cho nên hắn chỉ dựa vào một đôi quyền đầu. Cũng bởi vì như thế hắn đạo này công kích lộ ra phi thường cường thế. Nhất quyền ra, bá tiệt thiên hạ, không thể tranh phong, quyền như kỳ danh. Lúc này bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một cái kim sắc quyền ấn. Quyền ấn phía trên có vô tận uy áp truyền đến, như núi cao biển rộng, làm cho một quyền này không hiểu trầm trọng vạn phần. Sau đó một trưởng này không có bất kỳ cái gì hoài nghi, chỉ chạy không trung trong lòng bàn tay trời xanh mà đi. Giống hỗn độn chi quang, hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất. Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng lớn nhỏ, thân thể của hắn lúc này như cùng một cái đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, muốn nhô lên một khoảng trời tới. Sau đó máu của hắn chi lực bốc hơi lên, toàn bộ thế giới dường như đều là hắn to lớn tiếng gầm gừ. sau đó một chút hào quang màu xám trắng tràn ngập tại trên mũi thương. Cái này một nhiều lần màu trắng quang mang chậm rãi thôn phệ lấy bên trên bầu trời linh lực. Mà theo linh lực thôn phệ, cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn. Mà tại mũi thương bên ngoài, hỗn độn chi quang đồng dạng đang hấp thu rời rạc linh lực. Giữa hai bên tạo thành hai cái hoàn mỹ vòng xoáy. Hòa lẫn, giết, thân thể của hắn trong nháy mắt như là một tòa núi nhỏ thẳng đến hư không bên trong trời xanh bàn. Tay mà đi. Sau đó một kích này đánh ra, xốc xếch kiếm khí cùng linh lực gào thét. Thế mà, Vương Thanh Thiên một kích này quá cường đại. Cho dù là ba người liên thủ, cũng không đối phó được một kích này. Ba người trực tiếp bị cái này trời xanh đập hồi tại chỗ. Sau đó trời xanh một lần nữa biến đến trở nên ảm đạm. Nhưng lại không có hoàn toàn biến mất. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Bạch Vũ cảm giác Vương Thanh Thiên công kích cùng Ngô Nhạc so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Đối phương nhất kích, giống như mình không tiếp nổi. Bạch Vũ đã quyết định vận dụng hắn còn lại hai đạo kiếm hoàn. Lại vào lúc này, một đạo trắng thuần bóng người bay tới. Trường kiếm trong tay bay tới. Trong miệng của nàng nói lẩm bẩm: Vũ hóa phi tiên. Nàng lúc này, mang theo một cỗ dứt khoát chi ý. Mang theo một cỗ tiên linh chi khí. Như là một vị xinh đẹp nhất tiên tử đồng dạng, dường như trong nháy mắt liền muốn phi tiên mà đi. Này trường kiếm trong tay đảo mắt thì đánh ra 6 kiếm. Sau đó 6 kiếm tư thế không giống nhau, trực tiếp ngưng kết thành một cái cự đại tiên chữ. Thẳng đến không trung trời xanh bàn tay mà đi. Xẹt xẹt, trời xanh bàn tay giống như một đạo giống như giải lụa bị tiên kiếm. Trên bầu trời một lần nữa lộ ra sáng rỡ quang mang tới. Lúc này Bạch Vũ bọn người mới phát hiện, người tới lại là Mộ Dung Vũ Nhi. Mộ Dung Vũ Nhi đánh ra dạng này sau một kích, hơi hơi không còn chút sức lực nào. Sắc mặt có chút, lúc này nàng xoay người lại, lược hơi mang theo quan tâm nhìn lấy Bạch Vũ. Mở miệng hỏi, người không sao chứ? Lại vào lúc này, Vương Thanh Thiên giận tím mặt, gầm thét lên. Mộ Dung Vũ Nhi, người khác nói các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta còn không tin, cảm thấy ngươi như cái kia cao ngạo nhất tiên tử đồng dạng. Làm sao lại cùng loại này người đi cùng một chỗ? Hiện tại xem ra, quả thật có chuyện này ư? Tốt, tốt cực kỳ a. Mộ Dung Vũ Nhi nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám vô cùng. Nàng không nghĩ tới nếu như vậy, vậy mà xuất từ Vương Thanh Thiên miệng. Trước kia hai người cùng một chỗ ra ngoài người thi hành vật thời điểm. Là như vậy có ăn ý. Tín nhiệm lẫn nhau. Có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương. Nàng cũng nghe đến những thứ này lời đồn. Nói nàng cùng Bạch Vũ không thanh không bạch. Nàng bởi vậy tránh đi Bạch Vũ. Nàng đang khắp nơi Vương Thanh Thiên. Nàng muốn cho Vương Thanh Thiên giải thích. Sau đó nàng vừa tốt nghe đến bên này có động tĩnh. Trong nháy mắt hướng bên này bay tới. Thế mà bay tới thời điểm, đã nhìn thấy Vương Thanh Thiên hướng về Bạch Vũ xuất thủ. Một kích này Bạch Vũ khẳng định không tiếp nổi. Mà Bạch Vũ là ân nhân cứu mạng của nàng. Cứu người sốt ruột, nàng trực tiếp xuất thủ. Kết quả ra hết tay về sau, lại đổi lấy Vương Thanh Thiên câu nói này. Vương Thanh Thiên, người để cho ta rất thất vọng. Mộ Dung Vũ Nhi trong mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng. Nàng không muốn giải thích. Hôm nay nàng mới tính thấy rõ ràng Vương Thanh Thiên chân diện mục. Trước kia Vương Thanh Thiên bức kia Tư Văn công tử bộ dáng đều là giả vờ. Miêu Mộ Tiên, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Vũ Nhi nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói ra. Nàng đột nhiên cảm thấy cùng Bạch Vũ ở chung một chỗ, so cùng Vương Thanh Thiên ở chung một chỗ, dường như tốt gấp một vạn lần. Tuy nhiên Bạch Vũ thường xuyên bảo nàng thối nữ nhân, nhưng là như thế Bạch Vũ mới lộ ra chân thực. Như thế Bạch Vũ có cái gì thì nói cái đó, làm cho nàng rất có một loại chân thực tồn tại cảm giác. Lại thêm Bạch Vũ cứu được nàng hai lần, để cho nàng có một loại không hiểu cảm giác. Loại kia làm tiểu nữ nhân y nhân cảm giác là nàng chưa từng có trải nghiệm qua. Đi, các người muốn đi hướng nào? Hôm nay ai cũng không muốn đi. Mộ Dung Vũ Nhi, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, người cái kia cái gọi là thanh cao, tại phục dụng tiêu hồn tán về sau, có hay không còn có thể thanh cao được lên? Vương Thanh Thiên mặt biến đến oán độc lên. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.